Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Mời. Chương 184. Mời, nhưng là tình huống hiện tại có rõ ràng đổi mới. Nàng lại bóp cò thời điểm, tay của nàng, thân thể của nàng nhận sức giật ảnh hưởng tỷ suất đại đại giảm xuống. Nếu như có thể đem loại này sức giật huấn luyện tại khả khống bên trong phạm vi, như vậy lực công kích của nàng cùng chính xác đều sẽ đề cao thật lớn. Ngay từ đầu, Đinh Trúc Tại còn không có hoàn toàn quen thuộc dạng này cải biến thời điểm. Nàng chủ yếu là công kích không biết di động mục tiêu. Khi nàng hoàn toàn có thể nắm giữ loại nhịp điệu này về sau, nàng liền bắt đầu công kích di động mục tiêu. Công kích di động mục tiêu rõ ràng muốn so công kích không biết di động mục tiêu khó nhiều. Đinh Trúc coi như đứng ở nơi đó trúng đích cũng là 6-7/10 tỷ lệ chính xác, chứ đừng nói là chạy thời điểm tỷ lệ chính xác. May mà chính là chỉ cần lên tới 10 cấp, vô tận thế giới bên trong cũng sẽ không cưỡng chế thiết lập lại người tiến vào nhiệm vụ. Chỉ cần tại thời gian nhất định đoạn bên trong hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ số lượng là được rồi. Cái này liền cho Đinh Trúc lưu lại đại lượng có thể luyện tập thời gian. Sớm tại nhân loại cắt giảm kế hoạch thời điểm, Đinh Trúc liền đã phát hiện, kỳ thật mình chỉ là nhìn rất dọa người, nhưng là công kích chân chính lực không cao lắm. Nếu không phải mình tâm lớn mật lớn, dám đánh dám liều, rất nhiều nhiệm vụ căn bản là làm không được. Nếu như bây giờ mình có thể khỏe mạnh huấn luyện, đối với về sau tại nhiệm vụ bên trong nhất định rất có ích lợi. Đinh Trúc suốt ngày đều ngâm mình ở nghề nghiệp huấn luyện sư nơi này. Chân Bạch tới bồi nàng 2 ngày, liền cảm giác quả thực là nhàm chán, vẫy đuôi liền đi dạo phố. Ngẫu nhiên nó cũng có thể trở về cùng mình chia sẻ một chút chứng kiến hết thảy các loại bát quái. Huấn luyện thời gian là buồn tẻ mà đơn điệu. Đinh Trúc duy nhất có thể làm đến chính là tại xạ kích cùng trường kiếm ở giữa vừa đi vừa về giày vò, mới có thể làm cho mình không đến mức tại gian khổ như vậy. Trong khi huấn luyện không tiếp tục chống đỡ được nghề này, Đinh Trúc đang cùng huấn luyện sư tiến hành trường kiếm đối chiến. Bên tai của nàng bỗng nhiên liền vang lên lạ lẫm tăng lên âm. Tích tích tích, tích tích tích, liền như là buổi sáng gọi sớm đồng hồ báo thức đồng dạng đáng ghét. Ngay từ đầu, Đinh Trúc cũng không có ý thức đến là cái gì lại nghĩ. Chỉ là cau mày hỏi nghề nghiệp huấn luyện sư. Là điện thoại của ngươi đang vang lên sao? Nghề nghiệp huấn luyện sư nhún vai hướng về phía Đinh Trúc muốn đầu, đồng thời chỉ nàng. Là có người cho ngươi phát tư nhân đối thoại. Tư nhân đối thoại, tên như ý nghĩa, nhưng là từ khi Đinh Trúc tiến vào vô tận thế giới đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai cho mình phát qua tư nhân đối thoại. Điều này thực làm cho nàng tay vội vàng đem loạn tìm một hồi, mới rốt cục kết nối. Vừa tiếp thông, vẫn không nói gì, liền nghe đến đối diện có âm thanh truyền tới. Ai nha, tiếp thông, thanh âm này có chút xa xôi. Rõ ràng là cùng người bên cạnh nói chuyện. Sau đó, Đinh Trúc lại nghe được cái thanh âm kia trở nên lớn một chút. Đinh Trúc. Nhĩ hảo, ta là Tần Qua, A Liệt, lại là Tần Qua, ngươi còn nhớ ta không? Nhớ kỹ, nói nhảm, đương nhiên, nhớ kỹ, lão nương ở trên người của ngươi lãng phí 1.500 điểm thương thành điểm tích lũy à. Như thế thiên đại sự tình ta đương nhiên là nhớ kỹ. Ta mấy người bằng hữu đạt được một cái cho tới bây giờ không có thăm dò qua nhiệm vụ. Chúng ta cần một cái viễn trình xạ thủ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không đến. So với tại trong nhiệm vụ giám thúi, Hiện tại Tần Qua lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ trong giọng nói của hắn nghe được một loại ngươi tốt nhất cho ta đáp ứng cảm giác. Bất quá, so với chuyện này có đáp ứng hay không, Đinh Trúc rõ ràng đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú. Nàng kỳ quái hỏi, các ngươi đây là tổ đội tiến nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này làm thế nào chiếm được? Không phải hẳn là ngẫu nhiên phân phối sao? Đối với Đinh Trúc, vấn đề Tần Qua cũng không có lộ ra không kiên nhẫn, phản mà hết sức chăm chú trả lời nàng. Chỉ cần ngươi đạt tới cấp 15 tiến vào 3 tầng, liền có thể lựa chọn mình am hiểu nhiệm vụ. Đương nhiên, ngươi cũng sẽ không biết nhiệm vụ bản thân kịch bản là cái gì. Vô tận thế giới sẽ cho ngươi cung cấp đại khái tin tức, tỉ như nhiệm vụ loại hình, nhiệm vụ mức độ nguy hiểm, còn có nhiệm vụ bộ dáng. Nếu như nhiệm vụ này đã từng là ngươi làm qua, sẽ còn biểu hiện nhiệm vụ tên để ngươi lựa chọn. Đây là một cái 3 tầng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì không trọng yếu, dù sao người nhiều như vậy, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng vấn đề là nhiệm vụ này cùng mình tựa hồ có chút khoảng cách. Đối với ta mà nói là vượt cấp làm nhiệm vụ, có thể hay không tăng lên độ khó, sẽ có như vậy một chút. Nhưng là tương đối tới nói, ngươi đạt được ban thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Tần Qua 10 phần trả lời thành thật. Đinh Trúc hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vẫn là đáp ứng. Mặc dù còn không có tiến vào 3 tầng, nhưng là có thể đi mở mang kiến thức một chút cũng là tốt. Còn có kinh nghiệm của nàng còn rất nhiều, coi như tại trong nhiệm vụ thất bại, còn là có thể bị chụp. Vừa nhắc tới chụp kinh nghiệm chuyện này, Đinh Trúc liền không nhịn được nhớ tới mình tại công chúa Bạch Tuyết nhiệm vụ này bên trong thất bại hai nhiệm vụ mục tiêu, trực tiếp ảnh hưởng đến nàng toàn bộ nhiệm vụ xác định và đánh giá. Nàng khổ cực như vậy, còn hiếm thấy có một lần sắp chết trạng thái, chỗ tranh thủ được cho điểm cũng bất quá là trung hạ. Quá khổ cực, được rồi, vậy lúc nào thì xuất phát? Sáng mai, tại Pôn Thành Pôn Quảng Trường pho tượng phía dưới, ngươi đợi ta, ta tới tìm ngươi. Song phương nói xong rồi thời gian điểm về sau, Tần Qua lại lần nữa căn dặn Đinh Trúc đồ vật bảo mệnh muốn bao nhiêu mang một chút. Dù sao cũng là vượt cấp nhiệm vụ, điểm này không cần Tần Qua nói, Đinh Trúc cũng có thể hiểu rõ. Nàng vào hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc, liền lôi kéo chân bạch bắt đầu tiến hành đại quy mô tiếp tế. Đầu mũi tên, chiến đấu bên trong sử dụng dược phẩm, chiến đấu ngoại sử dụng dược phẩm, còn có thuốc mê, độc dược, thậm chí ngay cả bùa vàng các loại nhỏ số không mảnh vụn đồ vật nàng đều thu một bao. Tận đến giờ phút này Đinh Trúc mới nhìn rõ mình tại công chúa Bạch Tuyết nhiệm vụ bên trong đánh chết đại chủ giáo về sau đạt được cái dương kia lại còn chưa từng mở ra. Lúc ấy bởi vì thời gian khẩn trương, Đinh Trúc cũng không có xem xét cẩn thận cái dương này, chỉ là cấp tốc liếc một cái. Lúc ấy đạt được kết luận là cái dương này so với nàng một chút đạt được cái dương đều càng xinh đẹp được nhiều. Cũng không phải là chỉ nó chất liệu, mà là chỉ cái dương này phía trên hơi mỏng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt bạch sắc quang mang, nhìn tựa như là huỳnh quang đồng dạng. Mở ra cái dương này thời điểm, Đinh Trúc cũng không có như cùng thường ngày lập tức liền có thể mở ra. Ngược lại là nghe được thanh âm nhắc nhở cáo chi, mở ra cái dương cần muốn tín ngưỡng 3. Ngay tại kiểm định bên trong, thiết lập lại người tín ngưỡng đạt tới chỉ tiêu, có thể mở ra, sau đó cái dương mới bị mở ra. Tình huống này lập tức đưa tới Đinh Trúc chú ý, nàng lật xem một lượt trên người mình từng cái thuộc tính. vốn cho là những này thuộc tính cũng sẽ không quá có tác dụng. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là, chí ít tại mở đặc thù cái dương thời điểm sẽ cần. Giống như là trong tay nàng cái dương này, bởi vì là từ đại chủ giáo trong tay đạt được, như vậy mở nó ra liền được thiết lập cần muốn tín ngưỡng lực. Lúc này Đinh Trúc vô cùng may mắn mình còn có vật này. Nếu như là kẻ vô thần, đoán chừng ngày hôm nay chỉ có thể nhìn dương than thở. Hết chương.